Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 163, tốt hàng xóm. Nói là ngươi cũng được. Ta một mực đang chờ thời cơ nói trắng ra là chính là chúng ta Lâm gia cùng Lý Càn Thế có thể nói chuyện ngang hàng một ngày, nghĩ lợi dụng sơ hở cũng không phải dễ dàng như vậy chuyện. Mà ngươi trở về để ta chờ này một ngày đến sớm. Lâm Vấn kích động nói đến. Tổ phụ chẳng lẽ đã an bài xong xuôi rồi? Còn không có. Bất quá cũng liền là chuyện một câu nói. Kia mời tổ phụ tại hạ khiến thời điểm thêm một câu. Chúng ta Lâm ra hành động. Đối nghịch có Hải Nhi Ngọc Bài Lý Hồng một đoàn người đừng có bất kỳ giấu giếm nào. Bọn hắn hỏi tới. Trực tiếp như thực cáo chi liền tốt. Lý Hồng, cái này là vị kia trợ giúp ngươi cao nhân. Lâm Vấn hỏi tới. Lâm Thiên Thịnh gật rồi lấy đầu. Bọn hắn cũng tới Tiên Linh Đại Lục rồi. Vì cái gì không có cùng ngươi cùng đi lên kinh thành? Này tổ phụ liền không nên hỏi nhiều rồi. Lý lão bản có tính toán của mình. Ngươi một mực theo ta nói phân phó liền tốt. Vậy được rồi, liền nghe ngươi. Ta vậy liền đi hạ lệnh, đêm nay hoàng cung khẳng định sẽ rất náo nhiệt. Nói xong Lâm Vấn quay người rời đi rồi Lâm Thiên Thịnh sân nhỏ. Lúc này đồng thời, Yến Châu truyền tống trung tâm, Lý Hồng một đoàn người mới từ truyền tống trận xuống tới. Một cái thân mặc cẩm bào, thoạt nhìn có chút anh tuấn người trẻ tuổi liền tiến lên đón. Ngài khỏe chứ, xin hỏi ngài là Lý Hồng. Lý lão bản sao? Lý Hồng sững sờ, theo bản năng gật rồi lấy đầu. Người trẻ tuổi sắc mặt vui vẻ nói đến. Ngài rốt cuộc đã đến. Ta đều tại này loại ba thiên rồi. Lý Hồng này mới phản ứng được. Hướng người trẻ tuổi hỏi. Ngươi là Lâm Thiên Thịnh người. Tại hạ Lâm Thiên Chiết. Là Yến Châu Lâm gia buôn bán người phụ trách. Lâm Thiên Thịnh là ta đệ đệ. Các người Lâm gia nhân lá gan đều như thế lớn sao? Người bất quá hơn 20 tuổi, liền dám một mình nắm giữ như thế một cái lục địa sinh ý. Lý Hồng phía bên phải Minh Nguyệt mở miệng hỏi, người trẻ tuổi nghe vậy cười một tiếng nói đến. Tại hạ tự nhận vẫn là có mấy phần thủ đoạn, chỗ lấy cũng không sợ hãi. Mà lại, ta Lâm gia bây giờ tình huống sợ cũng dung không được ta từ chối rồi. Điều này cũng đúng, nói đến ngươi cũng coi như có đảm đương. Tiểu thư quá khen, các vị, nơi đây nói chuyện không tiện lắm. Tại hạ đã sắp xếp xong xuôi chỗ ở. Phương không tiện qua đi. Không nhiều a không tiện. Chúng ta vừa mới đến chưa quen cuộc sống nơi đây. Liền đi theo ngươi a. Lý Hồng đồng ý, những người khác đương nhiên sẽ không có ý kiến. Đám người cùng Lâm Thiên Chiết cùng đi lên đến rồi ở vào Yến Châu Thành trung tâm một gian hào trạch. Lý Hồng cảm giác rồi một chút căn này hào trạch cảm thán đến. Chậc chậc, các ngươi Lâm gia thật đúng là có tiền a. Yến Châu tại ý nào đó trên cũng coi là một nước thủ đô. Các ngươi Lâm gia có thể tại thủ đô Nhị Hoàn mua xuống này ba tiến ba ra tòa nhà lớn. Quả nhiên liền cùng Lâm Thiên Thịnh nói đồng dạng, tại đại đường vương triều các ngươi Lâm gia liền là địa đầu xa. Đây đều là tiền có thể làm được. Chuyện, tiên sinh không cần kinh ngạc như thế. Chúng ta đi vào đi. Nói lấy Lâm Thiên Chiết đẩy ra hào trạch cửa lớn. Mấy người đi theo Lâm Thiên Chiết tiến vào hào trạch. Lâm Thiên Chiết vừa đi vừa nói đến. Mấy vị đến từ Freedom City. Freedom City lý niệm tại hạ nên cũng biết, chỗ lấy không có an bài nô tỳ hầu hạ, nếu như mấy vị có cần có thể bất cứ lúc nào nói cho ta. Ta lập tức phái người tới đây, không cần, dạng này liền rất tốt, lại nói lấy chúng ta cũng ở không được bao lâu thời gian. Chẳng mấy chốc sẽ rời đi, Minh Nguyệt nhàn nhạt nói đến, đúng đúng. Suýt nữa quên mất mấy vị chuyến này là có chuyện phải làm. Vậy chúng ta muốn đồ vật chuẩn bị như thế nào? Lý Hồng hỏi tới. Tự nhiên là chuẩn bị tốt rồi. Nói xong Lâm Thiên Chiết lấy ra một mai chữ vật giới chỉ giao cho Lý Hồng. Lý Hồng tiếp nhận chữ vật giới chỉ thao túng tinh thần lực đi vào cảm giác rồi một chút. Gật đầu một cái nói đến. Không sai, chuẩn bị rất đầy đủ. Tiên sinh hài lòng liền tốt. Tại hạ, Lâm Thiên Chiết nói được nửa câu. Eo huyền ngọc bài lại đột nhiên phát sáng lên. Hắn cúi đầu nhìn lướt qua ngọc bài. Xong Lý Hồng bọn hắn nói đến. Thật có lỗi mấy vị. Tại hạ có chút việc. Trước xin lỗi không tiếp được một chút. Ngươi đi đi. Thưa xuống chính chúng ta an bài liền tốt. Lâm Thiên Chiết chắp tay. Quay người rời đi rồi. Đưa mắt nhìn Lâm Thiên Chiết sau khi ra cửa. Lý Hồng quay người hướng Minh Nguyệt nói đến. Minh Nguyệt, đem người thả ra đến hít thở không khí a. Minh Nguyệt gật gật đầu. Mở ra linh thú túi. Đem Uyên Vương từ linh thú túi bên trong phóng rồi đi ra. Bây giờ Uyên Vương sớm đã không phải lúc trước khi thế gió chảy bộ dáng. Hắn bị Thu Nhi phong bế tu vi. Vì rồi lấy phòng vạn nhất Minh Nguyệt còn cho hắn mang lên rồi cấm ma vòng cổ. Nhốt vào linh thú túi bên trong. Để nhị cáp nhìn lấy hắn. Bây giờ Uyên Vương tóc tai bù xù. Trên người cẩm bào rách tung tóe. Mặt trên càng là xanh một miếng tím một khối. Một bộ nhận hết tra tấn bộ dáng. Uyên Vương điện hạ. Đã lâu không gặp. Lý Hồng đụng đi lên nói đến. Uyên Vương nhìn thấy Lý Hồng, toàn bộ người đều không tốt rồi. Hồi tưởng lại chính mình nhiều ngày như vậy chịu tội. Uyên Vương chỉ vào Lý Hồng chất vấn đến. Ngươi lại dám làm nhục như vậy ta? Liền không sợ Đại Đường Vương triều tìm ngươi gây chuyện sao? Nói thật, ta còn thực sự không sợ. Ta nếu như sợ sẽ không như thế đối ngươi rồi. Uyên Vương một ngụm lão huyết kém chút liền phun. Ra ngoài, hắn còn không có gặp qua như thế gan to bằng trời người. Liền Đại Đường Vương triều đều không để vào mắt. Bất quá Uyên Vương đến cùng là nắm giữ trăm vạn cây số vuông thổ địa. Ngồi ở vị trí cao đang cầm quyền người. Rất nhanh liền bình tĩnh lại. Hướng Lý Hồng hỏi, người rốt cuộc là ai? Chảo ta lại là vì rồi cái gì? Sớm như thế tâm bình khí hòa nói chuyện tốt bao nhiêu? Cần gì phải huyên náo như thế cương? Ta gọi Lý Hồng, thân phận mà không tiện lắm nói cho ngươi. Mời ngươi tới đây chứ mục đích rất đơn giản. Ta muốn trong tay ngươi hậu thổ. Hậu thổ, ngươi làm sao biết rõ hậu thổ tại? Đúng rồi, ngươi nên biết, ngươi cùng Lâm gia vị kia tiểu thiếu gia là cùng một bọn. Lâm gia biết rõ đồ vật ngươi biết rõ cũng không kỳ quái. Xem ra Uyên Vương điện hạ rất rõ ràng mà. Cũng tỉnh ta tốn nhiều miệng lưỡi. Nói đi, hậu thổ ở đâu? Uyên Vương không có trả lời, mà là hướng Lý Hồng hỏi lại đến. Ngươi muốn hậu thổ làm cái gì? Hiện tại là ta hỏi ngươi. Nếu như ngươi không ngoan ngoãn phối hợp, ta không chú ý để nhị cáp lại cùng ngươi tâm sự. Nghe được Lý Hồng nhắc lên nhị cáp, Uyên Vương mặt đều tái rồi. Trong khoảng thời gian này hắn bị giam tại linh thú túi bên trong. Nhị cáp cả ngày tới đây cùng hắn chơi. Nếu như hắn tu vi còn tại nhị cáp một cái cấp 5 ma thú, hắn một cái ngón tay liền nghiền chết rồi. Nhưng bây giờ tu vi hoàn toàn không có. Đối mặt nhị cáp chỉ có bị ngược phần. Trên mặt hắn thương chính là nhị cáp đánh ra đến. Làm thế nào? Uyên Vương điện hạ có bằng lòng hay không nói rồi. Hậu thổ tại Uyên Vương phủ. Uyên Vương khẽ cắn răng nói đến. Uyên Vương lúc nói chuyện, Lý Hồng tinh thần lực một mực đang cảm giác Uyên Vương tinh thần ba động. Hắn đang nói ra hậu thổ tung tích thời điểm. Tinh thần lực có rồi một tia rất nhỏ ba động. Rõ ràng là đang nói láo. Lý Hồng hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp từ linh thú túi bên trong ra rồi nhị cáp. Nhị cáp vừa ra tới liền thấy chính mình tốt hàng xóm. Lắc lắc cái đuôi kích động nhào tới. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.